Yêu Long Cổ Đế, chương 4495, Yêu Ma Đại Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận băng diệt, cũng tương đương với tính tạm thời. Hủy đi yêu ma nhất tộc hy vọng. Ít nhất tại lúc này trận chiến tranh này bên trong, ưu thế của bọn hắn đã hoàn toàn phá diệt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vẻn vẹn bởi vì Tô Hàn một người, Phượng Hoàng Tông một cái tông môn gia nhập, lại sẽ để cho kéo dài hơn 5 tháng ưu thế tại trong vòng một ngày tiêu tán. Long kỵ sĩ vẫn như cũ còn tại tàn sát yêu ma. Nhân tộc cũng là vui mừng, sĩ khí tăng lên dữ dội, tựa hồ liền tiềm lực đều bị kích phát ra. Huyết Hồng Bán Thánh tràn ngập phẫn nộ mà biệt khuất nhìn xem chiến trường. Hắn biết, mặc dù còn không có quyết ra thắng bại, nhưng trên thực tế, yêu ma nhất tộc đã thua. Tô Hàn hủy đi truyền tống trận, mục tiêu tiếp theo tất nhiên sẽ là mặt khác cổ yêu cùng cổ ma. Nếu là lại tiếp tục tiêu hao xuống, yêu ma kia nhất tộc tổn thất không thể nghi ngờ sẽ còn gia tăng. Tản ra màn nước này, tộc ta rút lui. Huyết Hồng Bán Thánh cắn răng nghiến lợi nói, người chắc chắn chứ? Đông Hải Long Vương híp híp mắt. Huyết Hồng Bán Thánh không tiếp tục mở miệng, nhưng Đông Hải Long Vương cũng biết trước mắt thế cục, không cho phép Huyết Hồng Bán Thánh lừa gạt mình. Tô Tông Chủ, Đông Hải Long Vương nhìn về phía Tô Hàn, cao giọng nói, yêu ma nhất tộc dự định rút lui. Người cảm thấy thế nào? Huyết Hồng Bán Thánh còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ đồng ý, dù sao nếu là giết đi xuống, yêu ma nhất tộc sẽ bại. Động lòng người tộc cũng muốn thương vong vô số. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Tô Hàn vậy mà trực tiếp lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, rút lui. Tô Hàn thanh âm cực kỳ băng lãnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi là đây là nhà ngươi hay sao? Kinh thế chiến hoàng bên kia tình hình chiến đấu còn không biết như thế nào. Ít nhất ngươi có khả năng đem Huyết Hồng Bán Thánh ngăn chặn. Còn lại này chút cổ yêu cùng cổ ma, giao cho bản tông đến giải quyết. Nghe đến lời này, Đông Hải Long Vương đều sửng sốt một chút. Huyết Hồng Bán Thánh thì là mí mắt hung hăng nhảy lên, la lớn, Tô Hàn, Bán Thánh không cho phép ra tay với cổ yêu. Đây là quy củ, quy củ. Người yêu ma nhất tộc chưa từng nhận qua quy củ. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, trăm năm kỳ hạn chưa tới, các ngươi liền xâm nhập thượng đẳng tinh vực. Dù cho chính ngươi hiện thân thời điểm đều từng hướng ta nhân tộc cổ thần cảnh ra tay qua, a hiện tại ngươi lại tới cùng bản tông nói chuyện gì quy củ? Cái kia bản tông sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi mạnh hơn người khác, vậy ngươi liền là quy củ. Bạch quảng cáo, tiếng nói vừa ra thời điểm, phá giới chi nhận đột nhiên quét ngang mà ra. Có được nửa sức mạnh của sự sống Tô Hàn, mặc dù còn không có trật tự nguồn năng lượng, nhưng hắn phá giới chi nhận cùng nửa thánh lực dung hợp, lại là trực tiếp càn quét vượt qua 5 vị cổ yêu cùng cổ ma. Đao mang trình độ sắc bén, căn bản không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Tốc độ không kịp, chạy lại chạy không thoát. Cơ hồ là tại tiếp xúc nháy mắt, phòng ngự của bọn hắn chính là bị hung hăng xé nát. Sau đó thể xác bị cắt chém thành hai nửa, nguyên thần liền trốn tới cơ hội đều không có. Huyết Hồng Bán Thánh một mực cùng Đông Hải Long Vương giao chiến, kinh thế chiến hoàng một mực cùng hai vị kia yêu ma bán thánh giao chiến. Nói thật, đối với loại tầng thứ này chiến đấu, hai tộc thành viên khác chỉ có thể coi là xem náo nhiệt. Có thể hiện tại, theo Tô Hàn trong tay, những cái kia yêu ma mới tính là chân chính cảm nhận được bán thánh đến cùng mạnh đến mức nào, hắn muốn giết người nào. Không ai được sống. Soạt, chấm chấm, pháp tắc lĩnh vực lại lần nữa bày ra. Trúc Dung thần thương cùng lôi thần chi trùy xuất hiện, tựa hồ cũng so với trước đáng sợ quá nhiều. Khí tức kinh khủng theo một thương này một búa phía trên phát ra. Cho dù là còn không có bị Tô Hàn cho vung ra, những cổ yêu đó cùng cổ ma cũng đã biết, đây tuyệt đối không là dựa vào xa luân chiến liền có thể chống cự. Trốn. Không biết là ai, trước hô một tiếng, có thể xác định là, đây là một tên cổ ma tại mở miệng, vẻn vẹn một chữ, có thể cái kia thê lương ngữ khí, lo lắng âm điệu, lại là kéo theo hết thảy yêu ma trái tim. Trong nháy mắt, ngàn tỷ yêu ma tán loạn, đại lượng thân ảnh từ bỏ cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu, cấp tốc hướng phía thánh hải phía sau thối lui. Nơi xa tà dương tràn ngập, xích hồng hào quang chiếu rọi trên người bọn hắn, cùng bọn hắn tiến đến thời điểm hạo đãng, tạo thành tương đương sự chênh lệch rõ ràng, cực kỳ châm chọc, cũng cực kỳ uất ức. Tô Hàn, Trung Lân cắn răng bên trong, cùng Hàm Bi, Chính Tú tầm đám người, cùng nhau hướng phía nơi xa lui cách. Hắn có thể thấy, Tô Hàn tầm mắt tại nhìn lấy chính mình, nhưng cũng không có muốn truy kích tính toán của mình. Ta lại bại, bản điện lại bại, lần thứ tư, đây là bản điện lần thứ tư, bại ở trong tay của hắn. Trung Lân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, còn có ít lời, hắn không có nói ra. Nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Tô Hàn chiến đấu thời điểm, mặc dù thua ở Tô Hàn trong tay, có thể cái kia không thể xem như đại bại, chỉ có thể nói nơi tay đoạn trên mặt, so Tô Hàn hơi yếu một chút điểm. Lần thứ hai, Tô Hàn buông xuống Cửu U Thành, đối với hắn tiến hành khiêu chiến. Thời điểm đó Trung Lân đã bị Tô Hàn cho vững vàng áp chế. Lần thứ ba, thang đăng thiên phía trên, Tô Hàn chiến lực mạnh đến cực hạn, liền bàn cổ tinh tử cũng không là đối thủ. Đối Trung Lân tới nói, hoàn toàn liền là một loại nghiền ép. Trực đến bây giờ, lần thứ tư, lúc trước đến về sau, từ đầu tới đuôi, Trung Lân, thậm chí liền cùng Tô Hàn đơn độc giao chiến tư cách cũng không có. Hắn chỉ có thể xen lẫn tại rất nhiều cổ ma cùng cổ yêu bên trong, hợp lại đối Tô Hàn khởi xướng tiến công. Mà tại Tô Hàn trong mắt, hắn đường đường yêu ma thiên kiêu số 1, càng là có thể so với đỉnh phong cổ yêu siêu cấp cường giả, lại cùng những cái kia yêu binh, yêu tướng loại hình yêu ma không có gì khác biệt. Không chỉ là tu vi, cũng không chỉ là chiến lực, trước mắt hai người, theo trên căn bản, theo cấp độ bên trên, liền đã không đồng dạng. Trung Lân mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy vô tận biệt khuất, nhưng hắn vẫn là muốn thừa nhận, hắn cùng Tô Hàn khoảng cách đã càng lúc càng lớn. Hắn không xứng lại trở thành Tô Hàn đối thủ. Ta nhất định sẽ đi đến thánh cảnh, cũng nhất định sẽ đi đến chúa tể cảnh. Trung Lân cuối cùng lời nói truyền vào Tô Hàn trong tai. Ta Trung Lân thề, chắc chắn tự tay giết ngươi, nhường ngươi nguyên thần tại bản điện trước mặt run rẩy. Trả lời hắn là một đạo vang trầm tiếng, lại có một tên cổ yêu vẫn lạc tại Tô Hàn trong tay. Này chút cổ yêu chết đi, chăn đệm Trung Lân thoát đi đường. Những cái kia bình thường yêu ma thi thể, nghiệm chứng trận đầu này đại chiến triệt để thất bại. Tô Hàn không có dừng lại, vẫn như cũ còn tại truy kích. Nhân tộc tự nhiên cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, tuyệt không thể nhường những yêu ma này dễ dàng như thế thoát đi. Huyết Hồng Bán Thánh cùng Đông Hải Long Vương chiến trường cũng đã rời chuyển qua thánh hải phía trên. Nơi xa tà dương phía dưới, có ba đạo thân ảnh đang ở lẫn nhau giao thủ, chính là Kinh Thế Chiến Hoàng cùng hai vị kia yêu ma bán thánh. Có thể thấy, Kinh Thế Chiến Hoàng mặc dù tại kiên trì, nhưng cũng thật chỉ là tại kiên trì mà thôi. Hắn vẻ mặt có chút tái nhợt, khóe miệng mà còn mang theo một vệt máu. Cùng hai vị kia yêu ma bán thánh giao thủ thời điểm, cũng là né tránh chiếm đa số. Kiên trì thời gian dài như vậy chiến đấu, đã để hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Mặc dù trước đó thể xác khôi phục, chiến lực tăng lên một chút, lại cũng không đủ khiến cho hắn dùng lực lượng một người chống lại hai tên yêu ma bán thánh. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Quảng cáo, cách chương.